Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3097, Thập Thất Hoàng Tử Yến Hội. Lâm Bạch từ trên mặt bàn bưng rượu lên ấm, dựa lưng vào cửa sổ, cười nhìn lấy tiểu nhị. Tiểu nhị nghe thấy Lâm Bạch câu nói kia, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắn vươn đi ra cái kia một đôi tay cũng dừng ở bình ngọc bên ngoài một tấc chi địa, không dám nắm chặt bình ngọc. Tiểu nhị cười khổ nói với Lâm Bạch, ra, cái kia có dễ dàng như vậy à, nếu là không có độc thần gia tộc mời, muốn tiến vào độc thần gia tộc, nhất định phải chính mình xuyên qua vạn độc sơn mạch, trong đó độc trùng mãnh thú nhiều như thế, cái kia có 100% nắm chắc à, Lâm Bạch khẽ cười nói, đó là chuyện của ngươi, ngươi phải muốn kiếm lời ta linh dịch, vậy thì phải cho ta nghĩ biện pháp. Tiểu nhị do dự một phen. Nói ra, ngươi muốn đi vào độc thần gia tộc, đơn giản cũng chỉ có 3 cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, đạt được độc thần gia tộc mời. Nếu là ngươi cùng độc thần gia tộc có giao tình, đệ tử của độc thần gia tộc sẽ mời ngươi qua đây ôn chuyện. Thì ngươi liền có thể đi qua vạn độc sơn mạch, trực tiếp đạt đến độc thần gia tộc bên trong. Biện pháp thứ hai, trở thành đệ tử của độc thần gia tộc. Nếu là ngươi có bản lĩnh trở thành đệ tử của độc thần gia tộc, tự nhiên có thể tự do xuất nhập vạn độc sơn mạch. Biện pháp thứ ba, trở thành độc thần gia tộc khách khanh. Nhưng trở thành khách khanh rất khó. Đầu tiên cần phải vấn đỉnh cảnh trở lên tu vi mới có thể. Nghe thấy lời của tiểu nhị, Lâm Bạch hỏi, vậy các ngươi bình thường là an bài như thế nào muốn vào độc thần gia tộc võ giả đi vào? Tiểu nhị nói ra, nếu là tu vi đầy đủ, thì chúng ta có thể cho hắn đi vào tọa khách khanh. Nếu là tu vi không đủ, thì đi làm đệ tử. Ra, ngài là tu vi gì đâu? Chấm ngoặc kép, điếm tiểu nhị này tu vi không cao. Nhưng thần đan cảnh mà thôi. Hắn căn bản là không có cách xem thấu Lâm Bạch tu vi. Lâm Bạch uống xong một ngụm liệt tửu. Nói ra, vấn đỉnh, tê. Tiểu nhị nghe thấy Lâm Bạch lời này, hít sâu một hơi, thần sắc lập tức cung kính, ôm quyền hô, xin ra mắt tiền bối. Lâm Bạch nói ra, an bài cho ta một cái, ta muốn đi độc thần gia tộc, lấy tu vi của ta, có thể đi độc thần gia tộc làm một cái khách khanh đi. Trước tiến vào độc thần gia tộc lại nói, tiểu nhị nói ra, tiền bối, nguyên bản lấy ngài vấn đỉnh cảnh tu vi. Tại ngày xưa muốn trở thành độc thần gia tộc khách khanh, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là bây giờ, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hỏi, thế nào? Tiểu nhị nói ra, ngài là không biết, gần nhất nửa tháng này đến, đi vào võ giả trong độc sơn thành, càng ngày càng nhiều, mà lại tu vi đều là như là ngài như vậy tồn tại. Đều là vấn đỉnh cảnh tu vi. Bọn hắn đều muốn tiến độc thần gia tộc đi làm khách khanh. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, đây là vì sao? Những năm qua cũng là như thế. Tiểu nhị lắc đầu nói ra, những năm qua cũng không phải. Trước kia trên cơ bản có rất ít vấn đỉnh cảnh võ giả nguyện ý đi độc thần gia tộc làm khách khanh. Lâm Bạch hỏi, cái kia vì sao trong khoảng thời gian này nhiều như thế? Tiểu nhị nói ra, hắc hắc, ra. Ngài đi vào độc sơn thành, chẳng lẽ không phải vì thập thất hoàng tử mà đến sao? Thập thất hoàng tử, Lâm Bạch sững sờ, tiểu nhị khẽ cười nói. Không sai, Trung ương Thánh quốc thập thất hoàng tử. Bây giờ tại Trung ương Thánh quốc cũng là một vị duy nhất có thể cùng thái tử khiêu chiến hoàng tử, nhìn ra cái dạng này, có vẻ như không phải là vì thập thất hoàng tử mà đến. Ta còn tưởng rằng ra cùng những võ giả khác một dạng, cũng là vì thập thất hoàng tử mà đến đâu. Lâm Bạch hỏi, lời này ý gì? Tiểu nhị nói ra, ngài là không biết à. Một tháng trước, thập thất hoàng tử đi vào độc thần gia tộc làm khách. Có vẻ như cố ý muốn lôi kéo độc thần gia tộc gia nhập thế lực của mình. Ngày sau vì chính mình đoạt chính làm chuẩn bị, mà trong khoảng thời gian này đi vào độc sơn thành vấn đỉnh cảnh cường giả, muốn trở thành độc thần gia tộc khách khanh nguyên nhân, chính là phải muốn thông qua độc thần gia tộc đầu này dây, dựng vào thập thất hoàng tử đầu này thuyền. Những vấn đỉnh cảnh này cường giả lai lịch thật không? đơn giản a, rất nhiều đều là Nam Châu bộ lạc nhỏ bên trong lão tổ cấp bậc tồn tại. Bọn hắn phải muốn dựng vào thập thất hoàng tử đầu này thuyền, đơn giản chính là vì chính mình bộ lạc ngày sau phát triển một cái nào đó đường ra. Phải biết, nếu không phải là lợi dụng độc thần gia tộc đầu này dây, bằng không mà nói, thập thất hoàng tử cũng sẽ không nhìn nhiều những này bộ lạc nhỏ một chút. Tiểu nhị đem bên trong lợi hại quan hệ nói rồi rõ ràng, Lâm Bạch mới chợt hiểu ra, bây giờ những này đi vào Độc Sơn Thành, muốn trở thành độc thần gia tộc khách khanh vấn đỉnh cảnh cường giả, đều là Nam Châu một chút bộ lạc nhỏ bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Tại trong ngày thường, thập thất hoàng tử cũng sẽ không nhìn nhiều những này bộ lạc nhỏ một chút. Nhưng nếu là bọn họ có thể trở thành độc thần gia tộc khách khanh, tự nhiên có thể lợi dụng độc thần gia tộc khách khanh cái thân phận này tiếp cận đến thập thất hoàng tử. Tiểu nhị nói ra, không phải sao, đoạn thời gian trước, trong độc thần gia tộc đột nhiên truyền tới một tin tức. Nói là thập thất hoàng tử làm khách độc thần gia tộc. Muốn mở tiệc chiêu đãi trong độc thần gia tộc tất cả cao thủ cùng thiên tài. Bất luận cái gì vấn đỉnh cảnh võ giả đều có thể vào tịch tham gia. Cho nên trong khoảng thời gian này đến đi vào trong, muốn trở thành độc thần gia tộc khách khanh vấn đỉnh cảnh cường giả, càng ngày càng nhiều. Bọn hắn chính là phải muốn tại độc thần gia tộc cùng thập thất hoàng tử trận này cường giả trên yến hội mở ra phong mang. Lâm Bạch nghe thấy lời của tiểu nhị, sững sờ xuất thần, âm thầm tính toán ở trong đó lợi hại quan hệ. Lâm Bạch tò mò hỏi, người mới vừa nói, trận này yến hội là thập thất hoàng tử yêu cầu tổ chức. Đây là vì sao? Trung ương thánh quốc thập thất hoàng tử làm khách độc thần gia tộc. Cái này không phải là độc thần gia tộc mở tiệc chiêu đãi thập thất hoàng tử sao? Vì cái gì ngược lại là thập thất hoàng tử yêu cầu tổ chức trận này yến hội? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Tiểu nhị khẽ cười nói, ra, người đây liền có chỗ không biết rồi. Nói trắng ra là, trận này yến hội chính là thập thất hoàng tử lôi kéo độc thần gia tộc cường giả một trận yến hội. Ở trong độc thần gia tộc, có thật nhiều trưởng lão cũng không muốn duy trì thập thất hoàng tử. Nhưng cũng có thật nhiều trưởng lão phải muốn duy trì thập thất hoàng tử. Cho nên, bây giờ trong độc thần gia tộc liền chia làm hai phái. Mà trận này yến hội, thập thất hoàng tử liền dự định muốn để không ủng hộ hắn độc thần gia tộc trưởng lão phản chiến. Chính là duy trì hắn. Hiện tại, ra, người minh bạch đi. Lâm Bạch hít sâu một hơi. Nói ra, đoạt chính lại muốn bắt đầu sao? Tiểu nhị khẽ cười nói, ra, ngài này liền xem như nói sai rồi. Lâm Bạch nhìn về phía tiểu nhị. Tiểu nhị cười nói, đoạt chính không phải lại muốn bắt đầu, mà là đã bắt đầu rồi. Chúng ta tại phía xa Nam Châu, cảm giác không thấy Trung Châu phong bạo. Nhưng ra nếu là đi Trung Châu, người liền sẽ biết, bây giờ Trung Châu Trung ương Thánh Quốc trên triều đình đã loạn thành một bầy rồi. Trước đó có võ giả nói, Đông Châu Ma Tông chi loạn, chính là năm gần đây Bangkok đại lục phía trên lớn nhất một trận náo động. Nhưng là cái này cùng Trung ương Thánh Quốc ngưng tụ phong bạo so sánh, vậy liền trên căn bản không đến mặt bàn rồi. Không phải sao, thập thất hoàng tử tới Nam Châu, nghe nói thái tử đã đi Đông Châu. Chấm ngoặc kép, tiểu nhị cười híp mắt nói ra. Hết chương.